bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 77 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 77 như sau. Trác Bất Phàm âm mưu lấy bí quyết phá giải sinh tử phù để sai khiến được bọn động chúa đảo chúa. Phù Dung tiên tử, Thôi Lục Qua có huynh trưởng bị ba tên động chúa liên thủ hạ sát. Bà ta muốn cho bọn chúng vĩnh viễn không quá giải được sinh tử phù bằng cách ra tay hạ độc thủ Hư Trúc. Phi đao được phóng ra, Trác Bất Phàm vung kiếm gạt đi. Hư Trúc chẳng cần biết đối thủ là ai, cứ binh khí tới gần thì thi triển chiếc mai thủ bắt lấy, đoạt luôn 12 mũi phi đao và thanh trường kiếm, ôm đến trước mặt Thôi Trác, trả lại cho hai người. Trác Bất Phàm tự phụ kiếm thần vô địch thiên hạ, đến nước này quá thất vọng, rảo bước ra cửa sảnh. Nhưng bốn nữ tỳ hầu cận của đồng mổ là Mai Lan, Cúc, Trúc Kiếm vừa về đến nơi, vào tham kiến Hư Trúc tiên sinh, đồng thời ra lệnh Trác Bất Phàm dừng chân. Các cửa ra vào sảnh có cơ quan dịch chuyển các tảng đá lớn chắn lại, không khí trong sảnh căng thẳng, vài người bị sinh tử phù phát tác được Hư Trúc dùng Thiên Sơn Lục Dương Chưởng giải trừ. Quần hào khiếp đảm chứng kiến các công phu tuyệt luân của Hư Trúc chủ nhân và bốn nữ tỳ. Mai Kiếm hỏi Hư Trúc trị tội bọn phản nghịch như thế nào, chàng lúng túng chưa biết xử lý ra sao thì Đoàn Dự bước ra xin được nhận phần việc này. Bọn Mộ Dung Phục tự thấy bẻ bàng rút lui xuống núi. Đêm ấy cung linh thú mở tiệc đến khuya, Đoàn Dự và Hư Trúc có nhiều điểm tương hợp, cùng kết bái huynh đệ Kim Lan với Tiêu Phong. Bây giờ mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp sau đây. Thiên Long Bát Bộ. Hôm sau, Hư Trúc tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trên giường nệm rất êm. Mở mắt nhìn ra ngoài màn thì thấy phòng ngủ rất rộng, cũng ít đồ vật như một thiền phòng trong chùa Thiếu Lâm. Trong phòng bài trí rất trang nhã, mấy cái đỉnh đồng bình sứ cũng tương tự như chuông đồng lư hương trong chùa. Y nhìn cảnh tượng trước mắt mà mơ mơ hồ hồ mất một lúc, không hiểu mình đang ở đâu. Một thiếu nữ bưng khay đến bên giường, chính là Lan Kiếm. Nàng nói: "Chủ nhân đã dậy chưa? Xin chủ nhân súc miệng." Hư Trúc chưa hết hơi men, miệng đắng ngắt, khát khô cổ. Y thấy trong khay có chén nước trà, liền bưng lên uống. Chỉ thấy vừa ngon vừa ngọt, bèn uống một hơi cạn sạch. Cả đời Hư Trúc chưa uống sâm thang bao giờ, làm sao nhận ra được. Y chẳng biết là thứ trà gì, rụt rè cười nói: "Đa tạ tỷ tỷ, tại hạ muốn chạy, xin tỷ tỷ ra ngoài." Lan Kiếm chưa kịp đáp thì ngoài cửa phòng lại có một thiếu nữ bước vào, chính là Cúc Kiếm. Nàng mỉm cười nói: "Hai tỷ muội nô tỳ xin giúp chủ nhân thay áo." Rồi nàng lại đồ giường, với lấy một bộ quần áo lót màu xanh nhạt đặt vào trong chăn Hư Trúc. Hư Trúc sợ quá, thẹn đỏ mặt nói: Không, ta không cần hai vị tỷ tỷ giúp. Ta không bị thương mà cũng chẳng bị tật chi hết, chỉ uống rượu quá say mà thôi. Trời ơi, ta lại phạm thêm vào giới tủ rồi. Kinh Phật có dạy uống rượu có 36 điều hại, từ nay nhất định không uống rượu nữa. Ta để đâu, Đoàn công tử đâu, y đi đâu rồi?" Lan Kiếm tươi cười đáp: "Đoàn công tử xuống núi rồi. Lúc công tử ra đi có dặn nô tỳ bẩm lại với chủ nhân, khi chủ nhân sắp xếp yên ổn việc ở cung linh thú thì nhớ đến Trung Nguyên để gặp nhau." Hư Trúc la lên một tiếng trời ơi, rồi nói: "Ta còn có việc muốn hỏi y, sao y đã vội đi ngay?" Hư Trúc trong lòng nóng nảy, lật đật nhảy xuống giường toan đuổi theo Đoàn Dự để hỏi tên họ cùng địa chỉ của cô nương trong mộng. Đột nhiên y thấy mình đã mặc áo lót màu trắng rất sạch sẽ thì la lên một tiếng kinh ngạc, vội kéo chăn đắp lên mình, rồi hốt hoảng hỏi: "Ta thay áo từ bao giờ vậy?" Lúc Hư Trúc rời khỏi chùa Thiếu Lâm chỉ có một bộ áo lót, đã nửa năm chưa thay đổi. Bây giờ y thấy quần áo lót nhẹ nhàng sạch sẽ, tuy chẳng biết là lụa là hay gấm đoạn, nhưng cũng biết là đồ quý. Cúc Kiếm cười nói: "Đêm qua chủ nhân say rượu, bốn tỷ muội nô tỳ đã phục thị thay đổi y phục, chủ nhân không biết thật à?" Hư Trúc cả kinh ngẩng đầu lên nhìn, thấy Lan Kiếm, Cúc Kiếm, người đẹp như ngọc, cười tươi như hoa, trái tim bất giác đập thình thình. Y lại giơ tay lên thì thấy cánh tay mình trắng trẻo mịn màng, rõ ràng bao nhiêu cáu ghét đã được cọ rửa sạch sẽ hết. Y chỉ còn một tia hy vọng, gượng cười nói. Hôm qua ta sai quá, may là còn nhớ tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi ngủ. Lan Kiếm cười đáp. Đêm qua chủ nhân say túy lúy, ngủ ly bì, bốn tỷ muội nô tỳ đã tắm gội cho chủ nhân đó. Hư Trúc La quảng một tiếng suýt ngất đi, rồi lại nằm xuống lẩm bẩm. Tiêu rồi, vậy là tiêu rồi. Lan Kiếm, Cúc Kiếm không khỏi giật mình, đồng thanh hỏi. Chủ nhân có điều gì không ổn? Hư Trúc cười đau khổ, đáp. Ta là nam nhân, lại bộc lộ thân thể trước mặt bốn vị tỷ tỷ, lại còn không tiêu sao? Huống chi thân thể ta dơ bẩn lâu ngày, hôi thối nồng nặc. Sao các vị tỷ tỷ lại làm cái việc ô uế đó chứ? Lan Kiếm nói. Bốn tỷ muội đã là nô tỳ của chủ nhân, dù phải vì chủ nhân mà tan xương nát thịt cũng không dám oán hận. Bọn nô tỳ đã phạm tội gì, xin chủ nhân trách phạt. Nói xong, cả hai cô lại phục xuống đất, miệng không ngớt xin tha tội. Hư Trúc thấy hai nàng sợ sệt, nhớ bọn Dư Bà, Thạch Tẩu, mỗi khi thấy mình lịch sự là run rẩy, nghĩ chắc Lan Kiếm, Cúc Kiếm cũng coi mình như đồng mổ khi trước, cứ ăn nói hiền từ hay nét mặt ôn hòa là sắp sửa đưa ra hình phạt ghê gớm. Y bèn nói. Hai vị tỷ tỷ, các chị ra ngoài cho ta thay áo, không cần phải phục vụ. Hai nàng Lan Cúc đứng dậy, nước mắt chảy quanh, lui ra ngoài phòng. Hư Trúc rất làm kỳ, hỏi. Ta có làm gì lầm lỗi với các người hả? Sao các người lại không vui? E rằng ta đã nói sai gì chăng? Cái đó thì... Cúc Kiếm đáp. Chủ nhân đuổi bọn nô tỳ ra ngoài, không cho phục vụ gội rửa thay áo, thì nhất định là ghét bỏ bọn nô tỳ. Cô chưa dứt lời, nước mắt đã lã chả rơi xuống. Hư Trúc khoát tay lia lịa nói. Không, không phải như vậy. Trời ơi, ta không biết nói sao cho rõ được. Ta là nam nhân, các cô là nữ nhân. Cái đó không tiện chút nào. Ta không có ý gì khác đâu. Có Phật tổ chứng minh, người xuất gia không biết nói dối. Ta không có gạt các người đâu. Lan Kiếm, Cúc Kiếm thấy Hư Trúc vừa nói vừa vung tay chỉ trỏ, có vẻ vừa nóng nảy vừa thành thực, bất giác phá lên cười, rồi đồng thanh nói. Chủ nhân đừng nghĩ ngợi gì, trong cung Linh Thứ vốn không có nam nhân, chủ nhân là trời, bọn nô tỳ là đất, làm gì có chuyện phân biệt nam nữ. Thế rồi hai người lại gần phục thị Hư Trúc thay áo đổi giày. Lát sau Mai Kiếm, Trúc Kiếm cũng bưng gương lượt tới, một cô chải đầu, một cô rửa mặt cho Hư Trúc. Y sợ quá không dám nói tiếng nào, mà cũng không dám bảo họ lui ra đừng phục vụ. Hư Trúc biết Đoàn Dự đã đi xa, được theo cũng không kịp, lại nghĩ tới chưa giải trừ sinh tử phù cho quần hào các đảo các động thì không tiện bỏ đi. Dùng điểm tâm xong, Hư Trúc ra đại sảnh gặp quần hào, đã thấy hai người đang bị sinh tử phù phát tác hành hạ đau đớn khổ sở. Giải trừ sinh tử phù chỉ nhờ vào chân lực để thi triển Thiên Sơn Lục Dương Chưởng. Trong người Hư Trúc nội lực đầy rẫy, dù có giải trừ cho 10 người một lúc cũng không biết mệt. Có điều đồng mổ gieo sinh tử phù mỗi người một chỗ, nghĩ ra cách giải trừ cũng phức tạp. Hư Trúc hiểu biết về kinh mạch quyệt đạo rất nông cạn, nên không dám động thủ bừa bãi. Nếu có chỗ sai trật thì càng làm hại thêm. Đến giờ ngọ, y mới trị được hai người, phải vào ăn cơm trưa rồi nghỉ ngơi một chút. Mai Kiếm thấy y vì tìm cách giải sinh tử phù mà hết chao mày, lại dò đầu ra chiều mệt trí, liền nói. Chủ nhân, trong hậu điện cung Linh Thứ có nhiều quả đồ do chủ nhân mấy trăm năm trước khắc vào vách đá. Nô tỳ đã nghe đồng mổ nói những bức quả đồ đó có liên quan đến sinh tử phù. Chủ nhân thử tới đó coi để nghiên cứu phép giải trừ cho mau chóng hơn. Hư Trúc cảm mừng nói. Hay lắm. Bốn cô Mai Lan, Cúc Trúc dẫn Hư Trúc đi vào hoa viên, xoay một hòn non bộ để lộ ra một cửa hầm. Mai Kiếm cầm đuốc đi trước dẫn đường, cả năm người cùng tiến vào. Thỉnh thoảng Mai Kiếm lại phải bấm nút ngăn chặn cơ quan, vì trong đường hầm có bố trí rất nhiều cạm bẫy ấm khí cùng độc dược. Đường hầm này khúc khuỷu quanh co, có nhiều chỗ rất rộng rãi, rõ ràng là địa đạo thiên nhiên. Công trình to lớn này mà dùng sức người xây cất thì e rằng mấy trăm năm cũng không xong. Đi hơn 2 dặm trong lòng đất, Mai Kiếm giơ tay ra đẩy một khối đá bên phải, rồi nép sang bên nói. Chủ nhân tiến vào đi, bên trong là một gian thạch thất, bọn nô tỳ không vào được. Hư Trúc hỏi lại. Sao các cô không vào? trong đó nguy hiểm lắm hay sao? Không có gì nguy hiểm, nhưng đó là trọng địa của bản cung, bọn nô tỳ không được phép vào. Chúng ta cùng vào đi, có gì là quan trọng đâu, đứng ngoài này vừa chật hẹp vừa khó chịu. Bốn tỷ muội nhìn nhau, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa hoan hỉ. Mai Kiếm nói: Chủ nhân, trước khi đồng mổ có bảo rằng nếu bốn tỷ muội nô tỳ hết lòng phục vụ người, không phạm lỗi lầm, thì từ năm 40 tuổi, mỗi năm người sẽ cho bọn nô tỳ vào thạch thất này một ngày để nghiên cứu võ công trên vách đá. Đó là một ân huệ rất lớn. Theo lời đồng mổ trước kia thì bọn nô tỳ phải 20 năm nữa mới được vào. Phải chờ những 20 năm, như vậy không phải buồn đến chết sao? Lúc đó các cô đã già cả rồi thì còn học võ công làm gì? Chúng ta cùng vào thôi. Bốn cô cảm mừng, lạy phục xuống tạ ơn. Hư Trúc vội nói: Vậy đi, nơi đây chật hẹp, nếu ta trả lễ thì đè lên nhau mất. Bốn người tiến vào thạch thất thì thấy vách đá bốn phía đều mài nhẵn nguội, có vô số vòng tròn đều nhau, đường kính chừng 2 thước. Trong mỗi vòng tròn đều khắc nhiều đồ hình, cái khắc hình người, cái khắc hình thú vật, có cái khắc văn tự không đủ nét, lại có cái khắc ký hiệu và những đường nét ngoằn ngoèo. Vòng tròn nào cũng ghi số thứ tự bằng những chữ giáp nhất giáp nhị, tí nhất tí nhị. Tổng số nếu không đến 1000 thì cũng 800-900 vòng tròn, nhất thời làm sao xem hết được. Trúc Kiếm nói: Chúng ta hãy xem vòng giáp nhất trước, chủ nhân thấy có đúng không? Hư Trúc gật đầu khen phải. Năm người bèn giơ đuốc lên soi vào vòng tròn đánh số giáp nhất. Hư Trúc lập tức nhận ra vòng tròn này vẽ thủ pháp đầu tiên trong Thiên Sơn Chiếc Mai Thủ, bèn nói: Đây là Thiên Sơn Chiếc Mai Thủ. Xem đến đồ hình giáp nhị, quả nhiên là chiêu thứ hai trong Thiên Sơn Chiếc Mai Thủ. Lần lượt xem xuống dưới, hết Thiên Sơn Chiếc Mai Thủ thì đến các đồ hình Thiên Sơn Lục Dương Chưởng. Những ca quyết bí hiểm đều có chép rõ trong các vòng tròn. Hết Thiên Sơn Lục Dương Chưởng thì đến đồ hình vẽ các loại võ công mà Hư Trúc chưa biết. Y bèn căn cứ theo đồ hình để vận động chân khí, mới học được vài chiêu đã thấy thân thể nhẹ nhàng như muốn bay bổng lên không. Tựa như có chỗ sai lầm một chút nên mới không bay lên thật sự. Hư Trúc đang để tâm trí vào đồ hình, không quan tâm gì đến bên ngoài. Bỗng nghe hai tiếng la quảng, y cả kinh quay lại nhìn thì thấy hai cô Lan Kiếm Trúc Kiếm ngã lăn xuống đất, còn hai cô Mai Cúc cũng vịn vào vách đá, sắc mặt nhợt nhạt, lảo đảo muốn té. Hư Trúc vội chạy lại đỡ hai cô Lan Trúc dậy rồi hỏi: Chuyện gì vậy? Mai Kiếm run rẩy đáp: Chủ nhân, công lực bọn nô tỳ kém cỏi, không thể ở đây xem được, xin ra ngoài đợi. Bốn cô dắt díu nhau vịn vào vách đá, lần mò ra khỏi thạch thất. Hư Trúc ngẩn ra một chút rồi chạy ra xem thì thấy bốn cô ngồi xếp bằng trong đường hầm, cô nào cũng run bần bật, nét mặt cực kỳ đau khổ. Y biết là các cô đã bị nội thương trầm trọng, bèn giận Thiên Sơn Lục Dương Chưởng vỗ vào lưng mỗi người mấy cái. Một luồng khí dương hòa hùng hậu truyền vào cơ thể, sắc mặt bốn cô trở lại bình thường, rồi chẳng bao lâu đã toát mồ hôi, mở mắt ra nói: Đa tạ chủ nhân đã hao phí công lực để trị thương. Các cô sụp lạy tạ ơn. Hư Trúc đỡ dậy rồi hỏi: Chuyện gì vậy? Sao tự nhiên các cô lại bị thương? Mai Kiếm thở dài đáp: Chủ nhân, đồng mổ bảo khi bọn nô tỳ đủ 40 tuổi mới được vào thạch thất mỗi năm một lần để xem đồ hình. Lão nhân gia thật đã suy nghĩ kỹ càng. Những đồ hình này khắc toàn võ công di diệu, bọn nô tỳ không biết tự lượng, đã chiếu theo đồ hình giáp nhất luyện tập. Nhưng nội lực chưa đủ nên chân khí lập tức chạy loạn lên trong kinh mạch. Nếu chủ nhân không cứu giúp thì bọn tỷ muội nô tỳ vĩnh viễn không tỉnh lại. Lan Kiếm tiếp lời: Chắc đồng mổ cũng mong tỷ muội nô tỳ mau đủ 40 tuổi để tập luyện võ công thượng thặng. Nhưng bọn nô tỳ tư chất kém cỏi, luyện tập 20 năm nữa cũng chưa chắc đã dám vào lại thạch thất này. Thì ra là vậy, đó là lỗi của ta, không nên để các vị tỷ tỷ vào đây mới phải. Tứ Kiếm lại lạy phục xuống, đồng thanh nói: Sao chủ nhân lại nói vậy? Đó là chủ nhân gia ân, đáng trách là bọn nô tỳ càn rỡ, không biết lượng sức mình. Cúc Kiếm nói: Công lực chủ nhân hùng hậu, rèn luyện những môn võ công cao thâm này chắc cũng dễ. Trước kia đồng mổ đôi khi ở trong thạch thất hàng tháng không ra ngoài, chắc là để nghiên cứu tập luyện những đồ hình trên vách đá. Mai Kiếm lại nói: Bọn nô tài 36 động, 72 đảo đến đánh cung linh thú, bức bách các tỷ muội bộ quân thiên phải chỉ nơi cất giấu bảo vật của đồng mổ. nhưng mọi người một dạ trung thành, thà chết không khuất phục. Bọn nô tỳ đã chuẩn bị, nếu chúng tìm được đường hầm thì phát động cơ quan phá hủy, không để chúng tìm đến thạch thất. Học được tuyệt kỹ võ công cung linh thú trên vách đá mà gây họa lớn cho võ lâm. Giả tỷ bọn nô tỳ sớm biết thế này thì để chúng vào đây lại càng tốt hơn. Hư Trúc gật đầu đáp. Đúng là như vậy. Người không đủ nội lực mà xem những hình đồ này thì còn tệ hại hơn trúng độc dược hay ám khí. May là họ chưa tiến vào đây. Lan Kiếm mỉm cười nói. Chủ nhân thật là người tốt. Bọn nô tỳ lại muốn để chúng vào luyện công mà chết. Mình thấy càng sướng mắt. Ta mới luyện xong mấy chiêu, thấy tinh thần phấn chấn, nội lực đầy rẫy. Bây giờ trở ra giải trừ sinh tử phụ cho họ. Các cô cũng nên ra ngoài để nghỉ ngơi đi. Năm người lại theo đường hầm đi ra. Hư Trúc vào đại sảnh giải trừ sinh tử phù cho ba người nữa. Sau đó mỗi ngày, Hư Trúc tiếp tục dùng Thiên Sơn Lục Dương Chưởng giải trừ sinh tử phù cho quần hào. Mỗi khi thấy tinh thần mỏi mệt thì lại vào thạch thất rèn luyện võ công thượng thặng. Bốn nữ tỳ cũng đi theo, nhưng chỉ đứng ngoài chờ đợi chứ không dám tiến vào nửa bước. Mỗi khi Hư Trúc rảnh rỗi lại chỉ điểm võ công cho bốn cô cùng quần nữ chín bộ. Cứ thế 20 ngày, việc giải trừ sinh tử phù cho quần hào mới xong. Hàng ngày Hư Trúc đều nghiên cứu đồ hình để tập luyện võ công trong thạch thất, nên bản lĩnh y tiến bộ rất mau, vượt xa lúc mới lên núi phiêu diễu. Quần hào trước kia phải phục tùng đồng mổ vì mụ gieo sinh tử phù vào người để kiềm chế. Nay cung linh thứ đã đổi chủ, Hư Trúc lấy lòng thành mà đối đãi, lấy lễ mà cư xử. Tuy họ vốn ngang tàn, song đã cảm ơn mến đức, thực lòng kính phục. Các đồng chúa đảo chúa dần dần tạ từ cáo biệt. Trên núi phiêu diễu chỉ còn mình Hư Trúc là nam nhân. Y nghĩ thầm. Mình vốn là một đứa trẻ bị bỏ rơi, nhờ các chị sư phụ trong chùa Thiếu Lâm nuôi dạy nên người. Nếu không quay về chùa Thiếu Lâm thì thật là vong ân phụ nghĩa. Ta phải về chịu tội trước phương trượng cùng sư phụ mới là đúng lý. Hư Trúc bèn nói cho bốn nữ tỳ cùng quần nữ chính bộ hiểu rõ nguyên do, tỏ ý muốn xuống núi ngay. Mọi việc trong cung linh thứ giao cho thủ lĩnh chính bộ là bọn Dư Bà, Thạch Tẩu, Phù Mẫn Nhi xử lý. Bốn nữ tỳ muốn đi theo phục vụ, nhưng Hư Trúc nói. Ta quay về chùa Thiếu Lâm làm hòa thượng, trong thiên hạ làm gì có nhà sư nào đem tỳ nữ theo chứ. Hư Trúc nói 2-3 lần, bốn cô vẫn không chịu nghe. Y liền lấy dao tự cạo đầu láng bóng. Bốn cô không biết làm sao, đành cùng quần nữ chính bộ tiễn chân Hư Trúc xuống núi, gạt lệ chia tay. Hư Trúc mặc lại tăng bào, chạy nhanh về núi Tung Sơn. Dọc đường y không động chạm đến ai, mà y mặc áo tay chùa thì dù gặp đạo tặc cũng chẳng ai đánh y làm gì. Y về đến chùa Thiếu Lâm bình an vô sự. Hư Trúc vừa trông thấy mái ngói cổ kính của chùa Thiếu Lâm, trong lòng rộn lên bao điều, vừa cảm khái vừa áy náy. Y nghĩ tới mấy tháng nay mình đã phạm vào vô số thanh quy giới luật, nào là sắc giới, sát giới, quân giới, tửu giới, quả là ba la di đại giới không thể tha thứ được. Trong lòng y vô cùng hổ thẹn, chẳng hiểu phương trượng và sư phụ có tha thứ mà cho mình trở lại Phật môn hay không. Vào cửa sơn môn rồi, Hư Trúc tìm đến bái kiến sư phụ Tuệ Luân. Tuệ Luân thấy y trở về đột ngột thì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cất tiếng hỏi. Phương trượng sai mi xuống núi đưa thư, sao mãi hôm nay mới trở về? Hư Trúc nằm phục xuống đất, trong lòng tê tái, bất giác khóc rống lên nói. Sư phụ, đệ tử thật là đáng chết, không biết giữ gìn, đến nỗi không theo được lời giáo huấn của sư phụ. Tuệ Luân biến sắc hỏi. Sao? Người đã ăn những thứ tanh hôi rồi sao? Dạ, nhưng đệ tử không phải chỉ ăn mặn mà thôi. Đáng chết, mày uống rượu rồi sao? Đệ tử không những đã uống rượu mà còn uống đến xa như chết nữa. Tuệ Luân thở dài sườn sượt, hai dòng lệ tuôn rơi nói. Ta thấy mày vô thật tà trung hậu, vậy mà chẳng bao lâu đã chìm đắm trong thế giới phù hoa. Trời ơi! Hư Trúc thấy sư phụ thương tâm thì lại càng sợ hãi nói. Sư phụ à, đệ tử thật là tội lỗi, lại còn phạm... Y chưa kịp nói phạm sát giới, thì đột nhiên hai hồi chuông khánh nổi lên. Đó là hiệu lệnh triệu tập chư tăng hàng chữ Tuệ. Tuệ Luân lập tức đứng lên, lau nước mắt nói. Mi phạm nhiều giới luật quá, ta không thể che chở cho mi được. Mi tự đến giới luật vậy mà chịu tội đi. E là chính ta cũng phải vì ngươi mà chịu trách nhiệm. Trời ơi! Tuệ Luân lật đật đi ngay. Hư Trúc đến trước giới luật diện khom lưng bẩm. Đệ tử là Hư Trúc đã vi phạm giới luật Phật môn, xin trưởng lão xử phạt. y gọi hai lần mới có nhà sư đứng tuổi trong diện bước ra, lạnh lùng nói: Thủ tòa trưởng lão cùng các vị sư thúc chưa rảnh để nghe người nói, người hãy quỳ xuống đó mà chờ đi. Dạ. Hư Trúc dạ một tiếng rồi quỳ ngay xuống. Từ giữa trưa đến chiều tối mà chẳng ai hỏi tới. May mà nội công y thâm hậu, quỳ nửa ngày trời chẳng ăn uống gì, vẫn chưa mỏi mệt. Tiếng chuông chiều vang chẳng, khóa cúng Phật buổi tối đã bắt đầu. Hư Trúc lẩm nhẩm tụng kinh sám hối. Bỗng một nhà sư trung niên đi tới nói: Hư Trúc, trong chùa đang có nhiều việc trọng đại, các vị trưởng lão chưa rảnh để xử ngươi. Ngươi quỳ một niệm kinh có vẻ chân thành sám hối, thôi thì hãy tạm thời đến vườn rau giúp gánh nước bón phân. Khi nào các vị trưởng lão rảnh việc sẽ kêu người đến hỏi tội, tùy theo nặng nhẹ mà xử phạt. Hư Trúc kính cẩn đáp: Dạ, đa tạ sư thúc từ bi. Y chắp tay thi lễ rồi mới dám đứng lên, nghĩa bụng: Mình chưa lập tức bị đuổi khỏi chùa thì hãy còn hy vọng. Hư Trúc đến vườn rau, tìm đến tăng nhân coi vườn, nói: Sư huynh, tiểu tăng là Hư Trúc phạm với luật bản môn, được sư thúc ở dưới lục viện kêu ra đây gánh phân món rau. Người coi vườn tên là Duyên Căng, chưa được xuất gia làm hòa thượng thiếu lâm nên không được xếp vào hàng đệ tử các chữ quyền tuệ hư không. Tư chất y tầm thường, chẳng lĩnh hội được nghĩa thiền mà luyện võ công cũng không tiến bộ, chỉ thích làm những việc giặt. Khu vườn rau này rộng tới 200 mẫu, có đến 30-40 nhân công. Y cai quản cả bọn này một cách hống hách. Mỗi khi gặp nhà sư nào bị giới lục viện xử phạt vào vườn rau làm tạp vụ thì lại càng quay phong láo xược. Y vừa nghe Hư Trúc nói đã cả mừng, hỏi ngay: Người phạm giới luật gì? Tiểu tăng phạm rất nhiều giới cấm, một lời không thể nói hết được. Sao lại không nói hết được? Ngươi phải mau mau kể thật cho ta biết, đừng nói ngươi chỉ là một tên tiểu hòa thượng nhỏ xíu. Ngay cả chủ tòa Đạt Ma Viện hay là La Hán Đường, thế bị phạt đến vườn rau làm tạp vụ thì ta cũng hỏi cho biết rõ, chẳng ai dám bướng. Ta thấy ngươi hồng hào béo tốt, nhất định đã lén ăn thịt cá, có phải vậy không? Dạ phải. Tao đoán đâu có sai. Không chừng ngươi còn uống rượu nữa. Ngươi đừng nói láo, gạt ta không phải dễ đâu. Dạ phải, hôm trước ta uống rượu say mềm đến nỗi không biết gì nữa. Thật là lớn mật. No sai rồi, tất nảy lòng hưu dạ dượng. Quân mất tám chữ, sắc thức thì không, không thức thì sắc ra sau lưng. Chắc ngươi còn nghĩ tới nữ sắc phải không? Mà không phải một lần, không chừng nghĩ đến 7-8 lần á. Giọng nói hắn rất sắc bén. Hư Trúc thở dài đáp: Tiểu tăng không dám giấu sư huynh, chẳng những nghĩ tới mà lại còn phạm vào sắc giới nữa. Duyên Căng vừa ngạc nhiên vừa thấy khoái, lớn tiếng quát mắng: Tiểu hòa thượng thật là to gan mà, dám làm bại hoại đến danh dự của chùa thiếu lâm ta, trừ sắc giới ngươi còn phạm tội gì nữa? Quan cấp tiền bạc không? Có đánh nhau cả nhau chứ hay không? Hư Trúc cúi đầu đáp: Tiểu tăng đã giết người mà không phải chỉ giết một người. Duyên Căng giật bắn người, mặt tái mét, lùi lại 3 bước. Y quen bắt nạt người hiền lành mà sợ hãi kẻ hung ác. Vừa nghe Hư Trúc nói đã giết người mà lại còn giết nhiều người, bất giác sợ run lên bần bật. Chỉ lo Hư Trúc nổi điên động thủ thì mình không địch nổi. Y cố trấn tĩnh, niềm nở cười nói: Công phu của bản tự là để giúp thiên hạ, ngươi đã luyện võ thì khó mà giữ khỏi lỡ tay giết người. Chắc bản lĩnh của sư đệ đã đến mức phi thường rồi phải không? Nói ra thật xấu hổ, võ công bản môn của tiểu đệ đã tiêu tan hết, hiện giờ trong mình tiểu đệ không còn một chút nào công phu của thiếu lâm nữa. Hay lắm, thật là tuyệt diệu. Y nghe Hư Trúc nói mất hết công phu bản môn thì cho là các vị trưởng lão đã xử phạt phế bỏ võ công. Hắn đã toan trở mặt, nhưng rồi lại nghĩ: Lỡ như võ công của nó còn sót lại chút ít thì mình cũng khó đối phó. Duyên Căng bèn nói: Sư đệ đã đến vườn rau làm tạp vụ để sám hối, vậy thì hay lắm. Nhưng mà đây có lệ, hễ ai vi phạm chế luật, bằng tay đã dính máu tanh, lúc làm việc đều phải đeo xiềng khóa. Đó là quy củ của tổ tông truyền lại, chẳng hiểu sư đệ có chịu không. Nếu không chịu thì ta sẽ lên giới luật viện bẩm với thủ tòa định đoạt. Luật lệ đó như vậy, dĩ nhiên tiểu tăng phải tuân theo rồi. Duyên Căng mừng thầm, lấy xiềng khóa ra đeo vào chân tay Hư Trúc. Thiếu lâm tự truyền dạy võ công đã mấy trăm năm, không khỏi có những nhà sư làm điều càn rỡ. Phần nhiều những nhà sư phạm pháp, lại võ công cao cường, khó lòng chế phục, nên sám hối đường trong giới luật viện cùng các khu vườn rau đều chuẩn bị xiềng xích đúc bằng sắt thép. Duyên Căng thấy Hư Trúc đeo xiềng xích xong, hắn lại yên tâm lớn tiếng thoá mạ: "Ta qua thượng, ngươi còn nhỏ tuổi mà đã lớn gan làm càn, vi phạm hết mọi giới luật. Hôm nay ta mà không dùng trọng phạt thì không sao hả được lòng căm tức." Hắn liền bẻ một cành cây dục tới tấp xuống đầu Hư Trúc. Hư Trúc thu chân khí lại, không dám dận nội lực chống đối, để cho mặt Duyên Căng đánh. Chỉ trong khoảnh khắc, cả đầu lẫn mặt y đầm đìa máu tươi, nhưng y chỉ niệm Phật, tuyệt không oán hận. Duyên Căng thấy Hư Trúc không né tránh, cũng không chống đối thì nghĩ thầm: "Quả nhiên tên tiểu hòa thượng này đã mất hết võ công, ta tha hồ hành hạ." Hắn nghĩ tới Hư Trúc đã được ăn thịt cá phè phỡn, uống rượu say túy lúy, lại hưởng thứ khoái lạc trên đời, còn chính mình đã ngoài 40 tuổi vẫn chưa được nếm mùi vị nữ sắc, thì lòng ghen ghét lại sôi lên sùng sục. Hắn đánh lại càng mạnh tay, gãy luôn 3 cành cây mới dừng tay, rồi hùng hổ nói: "Mỗi ngày mới phải gánh 100 thùng nước phân để bón rau, nếu thiếu một thùng thì ta sẽ dùng côn sắt đánh cho mi què cả hai chân." Hư Trúc bị đánh mắng lại thấy yên lòng, nghĩ thầm: "Mình đã phạm rất nhiều giới luật, dĩ nhiên phải chịu trọng phạt rồi, hình phạt càng nặng thì tội nghiệp của mình càng nhẹ đi." Y kính cẩn dâng một tiếng rồi đi lấy thùng gánh phân tưới rau. Hư Trúc chẳng chút than phiền, gánh gánh tưới tưới đủ 100 thùng nước phân rồi mới tìm kho chứa củi lăn ra ngủ. Tờ mờ sáng hôm sau, Duyên Căng đã đến đập y dậy, lại còn nặng lời thoá mạ: "Ta quả thượng, dậy mau, trời đã sáng bạch rồi mà còn nằm ngủ ở đây, mau mau dậy đi đốn củi đi." Dạ. Hư Trúc dạ một tiếng rồi im lặng vào rừng đốn củi. Cứ thế 6-7 ngày, Hư Trúc ban ngày đi đốn củi, tối về gánh phân tưới rau trăm bề cực khổ, lại bị đánh thương tích đầy người, thật là thảm hại. Sáng sớm ngày thứ 8, Hư Trúc tưới rau chưa xong thì Duyên Căng đến dịu dàng cười hỏi: "Sư huynh vất vả quá ha." Rồi hắn lấy chìa khóa mở xiềng xích cho Hư Trúc. Hư Trúc nói: "Tiểu đệ chưa mệt lắm." "Sư huynh đừng có để ý, cứ vào ăn cơm đi. Mấy bữa nay tiểu đệ đắc tội thật là đáng chết, mong được sư huynh tha thứ." Hư Trúc thấy hắn đột nhiên thay đổi thái độ thì rất lấy làm kỳ, ngẩng lên nhìn thì thấy mặt mũi hắn sưng bầm, rõ ràng vừa bị đánh rất nặng tay. Duyên Căng lại nhăn nhó nói: "Tiểu đệ con mắt mà không thấy Thái Sơn, dám bắt tội với huynh. Nếu sư huynh không tha thứ cho tiểu đệ thì tiểu đệ gặp đại quả đến nơi rồi." "Tiểu tăng mình làm mình chịu, sư huynh trách phạt như vậy là đáng lắm mà." Duyên Căng biến sắc giơ tay lên, tát trái tát phải bôm bốp vào mặt mình 4 cái thật mạnh rồi năn nỉ: Sư huynh à, xin sư huynh rộng lượng, đại nhân không chấp tiểu nhân, tiểu đệ..." Hắn nói chưa dứt lời lại giơ tay lên tự tát thêm mấy cái nữa. Hư Trúc cả kinh hỏi: "Sao sư huynh lại làm như vậy?" Duyên Căng quỳ cả hai gối xuống đất, nắm vạt áo Hư Trúc nói: "Nếu sư huynh không chịu tha thứ cho tiểu đệ phải mất cặp mắt. Tiểu đệ thật tình không hiểu một chút nào hết. Nếu được sư huynh tha thứ, tiểu đệ mới khỏi bị móc mắt, kiếp sau xin làm thân trâu ngựa để báo đền đại ân đại đức của sư huynh." "Sư huynh nói chuyện như vậy, tiểu đệ có nói gì tới chuyện móc mắt sư huynh đâu." Duyên Căng mặt xám xịt như đất đáp: "Nếu sư huynh nhất định không chịu tha thứ thì tiểu đệ cũng mắt không trồng, anh tự xử lý còn hơn." Hắn nói xong đưa hai ngón tay lên toan móc cặp mắt ra. Hư Trúc vội giữ tay Duyên Căng lại hỏi: "Nè, ai bắt sư huynh phải móc mắt vậy?" Duyên Căng toát mồ hôi trán, ấp úng đáp: Tiểu đệ không dám nói, nếu tiểu đệ nói ra thì họ sẽ lấy mạng." "Là phương trưởng hả?" "Không phải." "Hay là thủ tòa Đặt Ma Viện, thủ tòa La Hán Đường, thủ tòa Giới Luật Viện?" Duyên Căng không dám trả lời, chỉ đáp: "Sư huynh, tiểu đệ không dám nói đâu, chỉ khẩn cầu sư huynh tha thứ cho. Các chị đó dặn tiểu đệ muốn giữ cặp mắt thì phải được chính miệng sư huynh tuyên bố tha thứ cho." Hắn nói xong liếc mắt nhìn sang một bên, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi. Hư Trúc nhìn theo ánh mắt Duyên Căng thì thấy 4 nhà sư đang ngồi quay mặt vào tường, mặc áo đội mũ đều màu xám, không trông rõ mặt. Hư Trúc nghĩ thầm: "Chắc là 4 vị sư huynh kia được phái đến để trừng phạt Duyên Căng cái tội chuyên quyền tác quay tác quái, đánh đập những nhà sư phạm giới." Y liền nói: "Tiểu tăng không quán trách sư huynh, đã sớm tha thứ rồi." Duyên Căng mừng rỡ khôn xiết, quỳ ngay xuống dập đầu lạy tạ. Hư Trúc vội trả lễ rồi nói: "Sư huynh mau đứng dậy đi." Duyên Căng lóp ngóp đứng lên, kính cẩn mời Hư Thúc vào phòng ăn, tự tay bưng cơm rót nước hầu hạ. Hư Thúc không thể từ chối được, xem chừng nếu hắn không phục vụ mình thì phải gặp đại họa, nên đành để mặc hắn muốn làm sao thì làm. Duyên Căng khẽ hỏi nhỏ: Sư huynh muốn dùng rượu không? Nếu muốn dùng thịt chó thì tiểu tăng cũng có thể tìm được. Hư Thúc kinh hãi đáp: A Di Đà Phật, tội lỗi, sao lại làm như vậy được? Duyên Căng nháy nháy mắt nói: Bao nhiêu tội nghiệp đều do tiểu đệ gánh chịu. Tiểu đệ đi kiếm nhanh để cho huynh dùng ha. Hư Trúc khoát tay nói: Không được, dứt khoát không được. Nếu sư huynh không có hứng ăn nhậu trong chùa thì cái việc tự do xuống núi, giả tỷ trong chế luật viện có ai hỏi, tiểu đệ sẽ nói là phái sư huynh đi tìm vật dụng, hết sức giấu giếm, bảo đảm vô sự. Hư Trúc nghe Duyên Căng nói càng lúc càng nhảm nhí, lắc đầu đáp: Tiểu tăng thành tâm sám hối tội lỗi, quyết chí giữ nghiêm giới luật không dám tái phạm. Sư huynh đừng nói những chuyện đó nữa nghe. Dạ. Duyên Căng dạ một tiếng, tuy ngoài mặt lễ phép nhưng trong bụng mắng thầm: Ngươi là thầy tu phá giới đam mê tửu sắc, lại còn giám bộ. Hắn không dám nói nhiều, hầu hạ Hư Thúc dùng cơm xong lại mời y về phòng của mình để nghỉ ngơi. Từ hôm đó, Duyên Căng hết sức chiều chuộng Hư Thúc, không dám bất kính nửa lời. Ba ngày sau, lúc Hư Thúc đang ăn trưa thì Duyên Căng bưng một bình trà Long Tỉnh tới nói: Mời sư huynh dùng trà. Tiểu tăng là kẻ phạm tội, được sư huynh hậu đãi như vậy thật là ái nái á. Rồi y đứng lên, hai tay đỡ lấy bình trà. Bỗng nhiên chuông khánh vang lên liên hồi không ngớt, đó là hiệu lệnh gọi toàn thể tăng chúng trong chùa. Trước nay trừ ngày Phật đản và sinh nhật Đạt Ma tổ sư, còn trong chùa rất ít khi triệu tập toàn thể như vậy. Duyên Căng có vẻ kinh ngạc nói: Phương trượng đã nổi hiệu chuông tụ tập tăng chúng, chúng ta phải đến điện đại hùng ngay. Phải lắm. Hai người và mười mấy nhà sư khác trong vườn rau cùng lật đật chạy đến đại hùng bảo điện. Trong điện đã có hơn 200 nhà sư tụ tập, lại còn vô số tăng chúng đang lục tục kéo đến. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ hơn 1000 tăng chúng trong chùa đã đến đông đủ, chia thứ bậc ra ngồi, tuy rất đông người mà vẫn im lặng như tờ. Hư Trúc đứng vào chỗ các nhà sư hàng chữ Hư. Y ngẩng lên nhìn thì thấy vẻ mặt những cao tăng tiền bối đều cực kỳ nghiêm trọng, chột dạ nghĩ thầm: Không chừng vì mình phạm tội quá nặng nên phương trượng triệu tập toàn thể tăng chúng để trừng phạt đặc biệt mà răn đe cái khác. Không chừng mình sẽ bị đuổi ra khỏi chùa thì biết làm sao đây. Hư Trúc còn đang lo sợ, bỗng ba hồi chuông vang lên, chư tăng đều niệm Phật hiệu: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Phương trượng chùa Thiếu Lâm là Quyền Từ đại sư cùng ba vị cao tăng hàng chữ Quyền và bảy nhà sư khác từ hậu điện thông thả đi ra. Chư tăng trong điện nhất tề không lưng thi lễ. Quyền Từ cùng bảy nhà sư kia phân ngôi chủ khách ngồi xuống. Hư Trúc ngẩng lên nhìn thì thấy bảy nhà sư này đều đã lớn tuổi, sắc phục không giống của bản tự, đúng là ở chùa khác mới đến. Nhà sư ngồi đầu bên khách tuổi độ 70, thân hình vừa bé nhỏ vừa thấp lùn, hai mắt thần quang loang loáng, dáng điệu rất oai nghiêm. Quyền Từ quay mặt về phía tăng chúng bản tự, dõng dạc giới thiệu: Vị này là Thần Sơn Thượng Nhân, phương trượng chùa Thanh Lương trên núi Ngũ Đài. Mọi người hãy làm lễ ra mắt. Quần tăng đều sửng sốt, ai cũng lộ vẻ kinh ngạc. Quay danh Thần Sơn Thượng Nhân lừng lẫy trong võ lâm cùng Quyền Từ đại sư là hai vị La Hán hàng long phục hổ. Người ta đồn võ công Thần Sơn Thượng Nhân có phần trội hơn Quyền Từ đại sư. Chỉ vì Thanh Lương tự là một chùa nhỏ, không thể so với Thiếu Lâm tự được, nên danh vọng lão mới không bằng Quyền Từ. Quần tăng đều nghĩ thầm: Nghe nói Thần Sơn Thượng Nhân rất tự cao, hay dính líu vào những việc trần tục trong võ lâm, thế là đi vào đường lối hạ thừa. Trước nay lão không liên can gì tới chùa Thiếu Lâm, hôm nay lão thân hành tới đây tất có việc gì quan trọng lắm. Mọi người đều khom lưng hướng tới Thần Sơn Thượng Nhân thi lễ. Quyền Từ đưa tay chỉ 6 nhà sư bên khách, giới thiệu từng người: Vị này là Quán Tâm đại sư chùa Đại Tướng Quốc phủ Khai Phong. Vị này là Đạo Thanh đại sư chùa Phổ Độ tỉnh Giang Nam. Vị này là Giác Hiền đại sư chùa Đông Lâm núi Lô Sơn. Còn vị này là Dung Trí đại sư chùa Tịnh Cảnh tại Trường An. Vị này là Thần Ngâm đại sư chùa Thanh Lương núi Ngũ Đài, cũng là sư đệ của Thần Sơn Thượng Nhân. 4 vị đại sư Quán Tâm, Đạo Thanh, Giác Hiền, Dung Trí đều đến từ những chùa nổi tiếng, nhưng trước nay các chùa này trọng Phật pháp mà xem nhẹ võ công. Các vị này tuy nổi tiếng trong võ lâm nhưng không thuộc hàng cao cấp trong bản tự, quần tăng thiếu lâm đều khom lưng thi lễ, các vị tăng khách cũng cúi mình trả lễ. Quyền từ phương trượng lại đưa tay chỉ vị hồ tăng giới thiệu: đại sư này đến từ Phật quốc Thiên Trúc, pháp danh Triết La Tinh. Quần tăng cùng nhất tề đứng dậy thi lễ. Triết La Tinh trả lễ rồi nói: chùa Thiếu Lâm thật là lớn, có thật nhiều lão hòa thượng, trung hòa thượng, tiểu hòa thượng. Lão phát âm lơ lớ, dùng những từ trung hòa thượng, tiểu hòa thượng gì gì để dễ coi thường. Quyền từ lại nói: bảy vị đại sư này đều là những bậc đại đức trong cửa Phật. Hôm nay bảy vị đồng thời giáng lâm thật là dễ dàng cho bản tự. Vì thế mà bần tăng triệu tập đông đủ chư tăng bản tự tới đây tham kiến. Bần tăng rất mong bảy vị đại sư khai đàn thuyết pháp để hoằng dương Phật đạo. Toàn thể tăng chúng bản tự đều được thụ giáo cho thêm phần đạo đức. Thần Sơn Thượng Nhân nói: cùng dám. Thân hình lão bé nhỏ thấp lùn, không ngờ thanh âm vang dội như sư tử rống. Chúng tăng không khỏi kinh hãi. Lão không cố ý nói to, cũng không dận nội lực để uy hiếp. Thật là trời cho thanh âm ít thấy. Lão lại nói tiếp: Thiếu Lâm bảo tự là chốn trang nghiêm, tiểu tăng sùng kính đã lâu. 60 năm về trước, tiểu tăng đã đến đây xin thọ giới, song bị cử tuyệt không vào được sơn môn. 60 năm sau trở lại, cảnh cũ vẫn như xưa mà nhân sự không giống trước, thật là đáng buồn. Chúng tăng nghe đều phải động lòng, giọng điệu lão đầy vẻ gây hấn. Chẳng lẽ lão quay lại để rửa hận? Quyền từ đáp: thì ra sư huynh ngày trước đã từng đến chùa Thiếu Lâm để xuất gia. Tự diện khắp thiên hạ đều là một nhà. Hôm nay sư huynh từ Thanh Lương tự tới đây, đã là Phật môn đệ tử ai cũng kính ngưỡng. Ngày trước chùa Thiếu Lâm không dám tiếp nạp nên đắc tội với sư huynh, tiểu tăng xin nghiêng mình tạ lỗi. Song cũng vì vậy mà sư huynh tạo lập được một cơ sở khác để phổ độ chúng sinh, tạo công đức rất lớn cho cửa Phật. Chuyện xưa cũng chỉ là một đoạn nhân duyên. Quyền từ nói xong, chắp tay trước ngực cung kính thi lễ. Thần Sơn Thượng Nhân đáp lễ rồi nói: trước kia tiểu tăng đến bảo tự để cầu giới, dĩ nhiên rất ngưỡng mộ bảo tự đã đứng đầu võ lâm suốt mấy trăm năm. Thiên hạ đồn rằng chùa Thiếu Lâm vốn nghiêm minh, xử sự công bằng ngay thẳng. Lão đảo mắt nhìn quanh, rồi ngẩng đầu nhìn lên tượng Phật trên Đại Hùng Bảo Điện, lạnh lùng tiếp: ngờ đâu trên đời hư danh ít khi đi kèm sự thật. Nếu sớm biết như vậy thì năm xưa tiểu tăng đến chùa Thiếu Lâm làm gì cho mất công. Hơn ngàn nhà sư mặt đều biến sắc, nhưng chùa Thiếu Lâm giới luật rất nghiêm, tuy ai cũng căm phẫn mà chẳng ai dám lên tiếng. Quyền từ phương trượng đáp: A Di Đà Phật, sao sư huynh lại nói vậy? Nếu trong tệ tự từ trên xuống dưới có ai dám làm việc sai quấy thì xin sư huynh cứ nói rõ, có tội phải chịu trừng phạt, có lỗi lầm thì phải sửa đổi. Sư huynh hạ thấp danh dự chùa Thiếu Lâm như vậy có thái quá chật. Thần Sơn Thượng Nhân hỏi lại: xin hỏi phương trượng sư huynh, Phật môn là cửa quan hay lỗ cướp? Tiểu tăng chưa hiểu ý sư huynh, xin nói rõ hơn. Cửa quan thì bắt người để xử tội, còn ổ cướp thì bắt người để lấy tiền chuộc, đó là việc bình thường. Chùa Thiếu Lâm chẳng phải cửa quan, lại không là ổ cướp, sao tự ý bắt giam người ngoài không thả cho về? Xin hỏi sư huynh, chùa Thiếu Lâm làm những việc cường hung bá đạo như vậy thì có xứng đáng với bốn chữ Phật môn thiện địa hay không? Quyền từ đưa mắt nhìn vị hồ tăng Thiên Trúc là Triết La Tinh, đã hiểu vì sao bảy vị tăng này cùng đến chùa Thiếu Lâm, bèn nói: Thượng Nhân chỉ trích bản tự là cường hung bá đạo, bốn chữ này thật quá nặng lời. Thần Sơn đưa mắt nhìn tượng Như Lai nói: Phật Tổ chứng minh, nói dối là trọng giới của Phật môn. Rồi y quay sang nhìn Quyền Từ nói tiếp: xin hỏi phương trượng, có phải quý tự đã giam giữ một vị cao tăng Thiên Trúc hay không? Sư đệ của sư huynh Triết La Tinh là Ba La Tinh Đại Sư, có phải đã bị giam cầm ở chùa Thiếu Lâm mấy năm chưa được thả về hay không? Thần sắc y rất nghiêm trang, giọng điệu đầy vẻ uy hiếp đối phương. Quyền Từ quay sang bảo Quyền Tịch Đại Sư thủ tòa giới lục diện: Quyền Tịch sư đệ, hãy nói quyên quỷ vụ đề cho các vị cao tăng cùng nghe. Dạ. Quyền Tịch dạ một tiếng rồi bước lên hai bước. Vì lão tăng này vốn chủ trì giới luật, trước nay thiết diện vô tư, tăng chúng trong chùa gặp lão đều có ba phần sợ hãi. Lúc này Hư Trúc không dám nhìn lão cái nào. Quyền Tịch đại sư dõng dạc nói. Bảy năm trước đây, một vị cao tăng Thiên Trúc là Ba La Tinh sư huynh có đến bản tự, từ phương trượng sư huynh trở xuống đều rất hoan hỷ, cung kính tiếp đãi. Ba La Tinh sư huynh có nói rằng, mấy trăm năm nay ở Thiên Trúc ngoại đạo thịnh hành, Phật pháp yếu kém, kinh sách thất lạc rất nhiều. Vì vậy, sư huynh của ông ấy là Triết La Tinh sẽ đến trung thổ cầu kinh. Phương trượng bản tự có nói, kinh Phật của Trung Nguyên được bắt nguồn từ Thiên Trúc. Hiện nay Phật quốc lại sang đông thổ lấy kinh thì thật là nhân duyên to lớn. Chúng ta được báo Phật ân, vinh hạnh vô cùng. Phương trượng sư huynh bèn đích thân đưa Ba La Tinh đến tàng kinh các. Nói rằng không dưới 7.000 cuốn kinh sách ở đây, cũng là tam tạng kinh văn đưa từ Thiên Trúc sang. Các vị cao tăng đại đức đời trước đã phiên dịch ra, các bản gốc tiếng Phạn cũng còn không ít. Nếu đã có bản sao thì Ba La Tinh sư huynh có thể lấy đi một bản, còn quyển nào chỉ còn một bản thì bản tự sẽ phái 30 tăng nhân giúp sao chép lại. Phương trưởng còn nói, từ đây sang Thiên Trúc xa xôi vạn dặm, kinh sách lại nhiều, e rằng dễ thất thoát. Khi Ba La Tinh lấy kinh về nước thì bổn tự sẽ phái 10 tăng nhân theo hộ tống, cốt sao để kinh điển về đến Phật quốc Thiên Trúc được bình an. Đạo Thanh đại sư ở chùa Phổ Độ chắp tay nói, tổ thì phương trưởng sư huynh thật là công đức vô lượng, chức cư Ma La Thập đại sư và Quyền Trang đại sư cùng tỏa hào quang. Quyền Từ cúi mình đáp, đó là việc đương nhiên phải làm, sư huynh quá tán dương, thật là thẹn không dám nhận. Quyền Tịch lại kể tiếp, vị Ba La Tinh này ở lại tàng kinh các xem kinh sách, sư huynh quyền sám của bản tự phụng mệnh phương trượng mà chỉ huy chúng tăng chép kinh, không dám trễ nải chút nào. Không ngờ chỉ 4 tháng sau, quyền sám sư huynh phát giác vị Ba La Tinh này đêm nào cũng lẻn vào bí cát trong tàng kinh các để xem trộm võ công bí kíp của bản môn. 4 vị Quán Tâm, Đạo Thanh, Giác Hiền, Dung Trí kinh ngạc, không hẹn mà cùng ồ lên một tiếng. Quyền Tịch lại tiếp, quyền sám sư huynh bèn bẩm báo lên, phương trưởng sư huynh khuyến dụ Ba La Tinh, nói rằng võ công bí kíp ở đây là do cao tăng đời trước của bản tự biên soạn, hoàn toàn không phải truyền từ Thiên Trúc sang, cũng không liên can gì tới Phật pháp. Quy củ mấy trăm năm của bản tự không cho phép người ngoài xem võ công bí kíp. Ba La Tinh sư huynh đã lỡ xem thì thôi cũng bỏ qua, mong rằng từ nay đừng đến bí cát nữa. Lúc đó Ba La Tinh ưng thuận ngay, tỏ lời xin lỗi, nói rằng không biết quy củ của chùa Thiếu Lâm, từ nay quyết không xem trộm võ công bí kíp nữa. Nào ngờ chỉ được mấy tháng, y đã giả vờ mắc bệnh, lén đào địa đạo vào bí cát xem trộm. Mấy năm sau quyền sám sư huynh mới phát giác y đã xem trộm không ít kinh văn võ học, bèn đồng thủ ngăn trở. Tể ra Ba La Tinh không những đã xem trộm mà còn tập lén võ công bản tự, đã luyện xong 3 môn trong số 72 tuyệt kỹ. 4 vị đại sư Quán Tâm đều a một tiếng, nhìn Triết La Tinh ra vẻ trách móc. Quyền Tịch quay sang nhìn Thần Sơn rồi kể tiếp. Phương trưởng bèn triệu tập các vị hòa thượng đời chữ Quyền để thương nghị. Mỗi người đều cho rằng võ công phái Thiếu Lâm tuy chỉ bình thường không có chi kỳ ảo, nhưng theo quy củ liệt tổ liệt tông thì không được truyền cho người ngoài phái. Theo quy củ ngàn năm nay trong võ lâm thì lén học trộm võ công phái khác là chuyện cấm kỵ. Huống hồ võ công của trung thổ ta mà truyền ra Thiên Trúc, không chừng có hậu quả vô lường. Việc làm của Ba La Tinh tuyệt nhiên không phải hành động của đệ tử Phật môn, không chừng y không phải là thích tử mà là tà môn ngoại đạo. Chuyện này bất lợi cho chùa Thiếu Lâm, cũng bất lợi cho võ lâm trung thổ, lại càng bất lợi cho Phật môn ở Thiên Trúc. Các vị sư huynh đệ đề ra nhiều chủ trương khác nhau, cuối cùng phương trưởng sư huynh cho rằng đệ tử không có cách nào điều tra lai lịch chân chính của Ba La Tinh sư huynh, mà nếu thật là tà môn ngoại đạo thì cũng không thể quá nghiêm khắc. Đệ tử bèn giữ hắn lại để giáo dục theo Phật pháp, một là mong hắn ngộ được chính đạo, hai là tránh được hậu hoạn về sau. Mấy năm nay đệ tử đối xử với Ba La Tinh nhất mực cung kính, chỉ yêu cầu không ra khỏi chùa mà thôi. 4 vị Quán Tâm đều gật gật đầu. Thần Sơn bèn lên tiếng, lời của Quyền Tịch sư huynh chỉ là ý kiến một bên chùa Thiếu Lâm, khó mà phân biệt thật hay giả. Nhưng chắc chắn là chùa Thiếu Lâm đã giam giữ cao tăng Thiên Trúc trong chùa 7 năm không thả. Trước là tên sư huynh có kể với lão nạp, ông ta ở Thiên Trúc đã mấy năm không được tin của Ba La Tinh sư đệ, có phái 2 đệ tử sang trung tổ hỏi thăm, nhưng chùa Thiếu Lâm cũng không cho họ gặp Ba La Tinh. Việc này có thật hay không? Nguyên Từ gật đầu đáp. Không sai, bà là tình sư huynh đã học lén võ công bản tự, chắc chắn không thể để y đem truyền cho người khác. Thần Sơn cười ha hả, chấn động cả mái ngói, ngay cả đại hồng chung trên điện cũng rền lên u u hồi lâu chưa dứt. Nguyên Từ thấy thần sắc y cực kỳ ngạo mạn, nhưng cũng không giận dữ, chỉ nói. Sư huynh, lão nạp có một việc chưa hiểu rõ, mong sư huynh chỉ giáo. Giả tỷ có gửi đến chùa Thanh Lương trên Ngũ Đại Sơn xem trộm Phục Hổ Quyền Phổ, 51 chiêu Phục Ma Kiếm Kinh cùng Tâm Ý Khí Hổ Nguyên Công, phổ môn trưởng pháp cực kỳ ảo diệu của Quý Tự, thì sư huynh xử lý ra sao? Thần Sơn thượng nhân mỉm cười nói. Võ công cao thấp là do từng người tu luyện, quyền kinh kiếm phổ chỉ là hàng thứ yếu. Giả tỷ có vị anh hùng hảo hán nào đến Thanh Lương tự cướp bí kíp đem đi, thì bọn lão nạp chỉ tự trách mình bất lực, chứ không biết nói gì nữa. Không lẽ ai nhìn vào sách vở võ công một cái cũng bị lấy mạng hay xử tù chung thân sao? Như vậy thật là vô lý. Nguyên Từ chỉ khẽ cười đáp. Nếu là những võ công bí lục tầm thường, chẳng có chia kỳ bí, dù công bố ra khắp thế gian cũng chẳng ngại gì. Nhưng gặp trường hợp quyền kinh kiếm phổ tinh diệu được võ lâm ngưỡng mộ, nếu để cho người ta lấy cấp truyền ra ngoài, lọt vào tay bọn cuồng vọng tự đại, tâm địa hẹp hòi, thì hậu quả vô cùng, nhất định không phải là phúc của võ lâm. Giọng nói hết sức ôn hòa, nhưng mấy chữ cuồng vọng tự đại, tâm địa hẹp hòi hiển nhiên là chỉ Thần Sơn thượng nhân. Mọi người biết ngay Quyền Từ vạch ra tâm địa của Thần Sơn, phen này đến đòi thả Ba La Tinh chỉ vì mục đích dòm ngó võ công bí lục của phái Thiếu Lâm. Thần Sơn nghe liền biến sắc, mấy câu nói của Quyền Từ đã trúng ngay vào tâm sự của hắn. Năm Thần Sơn 17 tuổi, y từng tới chùa Thiếu Lâm xin học. Phương trưởng chùa Thiếu Lâm hồi đó là Linh Môn Đại Sư, trong lúc tiếp kiến đã thấy diện mạo cùng tia mắt y lộ ra vẻ ngạo mạn hẹp hòi, ngày sau không thể truyền y bát được. Nếu để làm một nhà sư tầm thường trong chùa thì y nhất định không chịu ở lâu dưới quyền người khác sai bảo, ngày sau ắt sinh quả hoạn. Vì thế Linh Môn Đại Sư đã tìm lời quyển chuyển để cự tuyệt. Thần Sơn bèn đến chùa Thanh Lương. Năm 30 tuổi thì võ nghệ trở thành số 1 trong chùa, nhảy lên chức phương trưởng. Thần Sơn thượng nhân tư chất thông minh, kiến thức siêu việt, có thể gọi là một bậc kỳ tài trong võ lâm. Chỉ đáng tiếc là võ học quy nguyên của chùa Thanh Lương hãy còn kém chùa Thiếu Lâm xa. Quyền kinh kiếm phổ, nội công bí kíp trong chùa đã ít ỏi mà lại thô thiển, không thể liệt vào hạng công phu bậc nhất. Y rèn luyện đã 40 năm, nội lực càng lúc càng cao thâm. Công phu quyền kiếm đã vượt qua kinh sách bí lục của đời trước chùa Thanh Lương truyền lại. Nhưng chính lão tự thấy không đầy đủ. Mỗi lần nghĩ đến 72 tuyệt kỹ của chùa Thiếu Lâm lại thấy vừa thèm thuồng vừa phẫn hận. Một hôm, gặp chuyện tình cờ, sư đệ của hắn là Thần Âm dẫn một vị Hồ Tăng Thiên Trúc về chùa Thanh Lương, chính là Triết La Tinh. Triết La Tinh đúng là đệ tử nhà Phật, là cao thủ hạng nhất trong võ lâm Thiên Trúc. Có lần, y đánh thua người khác, nghĩ đến chùa Thiếu Lâm ở Đông Thổ có 72 tuyệt kỹ, liền sinh ra một kế. Phái sư đệ Ba La Tinh là người có trí nhớ phi thường đến chùa Thiếu Lâm, danh nghĩa là cầu kinh Phật, nhưng thật ra là âm mưu ăn cắp bí lục võ công. Không ngờ hành vi Ba La Tinh bị phát giác, rồi bị chùa Thiếu Lâm giữ lại. Triết La Tinh có sai đệ tử sang dò xét, nhưng cũng không được gặp mặt Ba La Tinh. Vì thế phen này Triết La Tinh đích thân sang Đông Thổ, chỉ mong nhận lại sư đệ. Còn tuyệt kỹ phái Thiếu Lâm lấy không được thì cũng đành chịu. Hắn vào Đông Thổ, đi thẳng về hướng chùa Thiếu Lâm. Dọc đường hắn gặp một vị lão tăng cầm thiền trượng đúc bằng thép rồng, chăm chú nhìn hắn có vẻ ngạo mạn. Triết La Tinh không hiểu mấy về võ lâm Trung Thổ, cứ thấy hòa thượng biết võ công đều cho là ở phái Thiếu Lâm. Y đang tức tối, liền thét bảo lão tăng kia nhường lối, lời lẽ rất vô lễ. Vì lão tăng kia liền mắng trả. Hai bên đấu khổ một lát rồi chuyển sang đấu võ. Cuộc đấu kéo dài đến một giờ, không phân cao thấp. Công lực hai người đều có chỗ sở trường, mà đánh nhau bằng binh khí cũng chẳng ai hơn ai. Đến lúc hoàng hôn thì lão tăng quát bảo dừng tay rồi nói: "Vị tăng kia, võ công của người rất cao, đáng tiếc là nóng tính, kém công phu hạ thượng." Triết La Tinh mắng lại: "Ngươi với ta kẻ bảy lạng người nửa cân, không lẽ tính khí của người tốt hơn ta sao?" Mấy câu tiếng qua y nói sai bét, đáng lý phải nói kẻ tám lạng người nửa cân, thì hắn lại nói kẻ bảy lạng người nửa cân. Chị lão tăng rất lấy làm kỳ, bèn hỏi: kẻ bảy lạng người nửa cân là sao? Tiết La Tinh đỏ mặt lên nói: ta nói sai rồi, phải là kẻ nửa lạng người tám cân mới đúng. Vị lão tăng liền cười ha hả nói: ta dạy cho ngươi hay, tám lạng mới là nửa cân. Có một câu nói thông thường của người Trung Nguyên chúng ta mà ngươi còn chưa rành, về chiều có học thêm mấy mươi năm nữa rồi sẽ đến nói chuyện bằng quan ngữ với ta cũng chưa muộn. Triết La Tinh bèn đáp: biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, chính là biết vậy. Thì ra ngươi cũng đọc sách ít nhiều, khoe khoang chữ nghĩa, vậy mà không biết nửa cân có tám lạng. Thì ra Triết La Tinh và Ba La Tinh cố ý đến Trung Nguyên để ăn cắp võ công bí lục, nên ráng học tiếng Trung Hoa. Nhưng chúng chỉ học theo sách vở, còn những câu thành ngữ ai cũng biết như tám lạng nửa cân chẳng hạn, thì chỉ nhớ bập bõm không rành mạch, nên mới nhầm lẫn như vậy. Hai nhà sư đánh nhau nửa ngày, sinh ra mến tài nhau, bèn giới thiệu tên họ. Vì lão tăng đó pháp danh là Thần Âm, cũng là sư đệ Thần Sơn Phương Trượng của chùa Thanh Lương. Triết La Tinh biết ông ta không phải ở phái Thiếu Lâm thì lại càng hết nghi kỵ. Thần Âm lại hỏi hắn qua trung thổ có việc gì. Triết La Tinh bèn kể vụ sư đệ hắn là Ba La Tinh qua chùa Thiếu Lâm, không hiểu vì lẽ gì lại bị chùa Thiếu Lâm bắt giữ không thả cho về. Thần Âm là người hiếu sự, thấy quy danh chùa Thiếu Lâm vang dội khắp nơi thì trong lòng không phục. Hắn lại còn có ý khoe khoang với bằng hữu mới kết giao, liền nói: sư huynh ta là Thần Sơn Thượng Nhân, bản lĩnh thiên hạ vô địch, chẳng có chùa Thiếu Lâm giờ đâu. Bây giờ ta đưa ngươi đến ý kiến sư huynh ta, chắc chắn y sẽ có cách cứu được sư đệ của ngươi. Thần Âm liền dẫn Triết La Tinh về chùa Thanh Lương để gặp Thần Sơn. Thần Sơn biết Phương Trượng quyền từ chùa Thiếu Lâm vốn rộng rãi hiền hòa, sao lại bắt giữ Ba La Tinh, hẳn có nguyên nhân trọng đại chi đây. Y liền trọng đãi Triết La Tinh, lựa lời thăm hỏi dần dần. Chưa đầy nửa tháng thì Triết La Tinh đã kể hết ra, chỉ có điều vẫn giấu chuyện trộm bí kíp võ công, chỉ nói là muốn xem kinh Phật để hoằng dương Phật pháp tại Thiên Trúc mà thôi. Thần Sơn nghĩ thầm: Ba La Tinh đến chùa Thiếu Lâm cốt để ăn cắp kinh sách, nếu lộ chuyện thì cũng bị lấy kinh lại là cùng. Hiện nay chùa Thiếu Lâm bắt hắn giam giữ không chịu thả, thì không những hắn đang cắp được kinh, mà không chừng đã thuộc lòng hết rồi. Nếu lão phiên tăng chỉ muốn trộm kinh sách về Phật pháp, thì chùa Thiếu Lâm chẳng những không làm khó dễ, lại còn sao chép dịch ra để gửi tặng nữa là khác. Hắn đã bị nhốt 7 năm, nhất quyết không phải là ăn cắp kinh Phật mà là bí lục võ công. Thần Sơn nghĩ tới những bí lục võ công của Thiếu Lâm thì lại càng ngứa ngáy trong lòng. Sau mấy ngày, y bèn quyết định chủ ý: bây giờ ta cứ ra mặt giúp hắn đến đòi Ba La Tinh. Dù sao trong chùa Thiếu Lâm cũng có nhiều cao thủ, nhưng việc trong thiên hạ phải lấy lý lẽ làm đầu. Phái Thiếu Lâm là lãnh tụ võ lâm, cũng là đệ tử nhà Phật, không lẽ lại cậy thế mạnh để uy hiếp người sao? Khi mình nắm được Ba La Tinh rồi, thế nào hắn cũng chia sẻ với mình những bí lục võ công của chùa Thiếu Lâm. Các bạn thân mến, mời các bạn theo dõi những sự kiện ly kỳ xảy ra tại sân của Đại Hùng Bảo Điện qua phần đọc truyện đêm mai, cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.